Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 524, tận tình phô trương đi. Góc truyện audio.com. Viết ở bổn chương trước, ca từ là Lâm Đại Tiên Quốc ngữ bản, bởi vì càng hợp với tình thế, nhưng tâm tình hoàn toàn khơi thông cảm giác, hẳn là thầy thuốc ca nhạc hội bản. Mọi người có thể dựa theo chính mình khẩu vị nghe. Tiến vào phòng nghỉ ngơi không bao lâu, Đồng Đồng bỗng nhiên thở hổn hển chạy tới. Lan Lăng Vương lão sư, thứ tự xuất trận định, ngài và báo thù nữ thần đối chiến là hôm nay mở màn biểu diễn. Lại vừa là mở màn, Lâm Uyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng gật đầu, hắn đứng dậy cùng Đồng Đồng đồng thời đi đợi lên sân khấu khu. Lúc này, livestream đã bắt đầu, hiện trường người xem ở châu đầu ghé tai, to lớn tiếng ồn ào chung. An Hoành bỗng nhiên nói, phía dưới xin mời chúng ta đều tôn kính báo thù nữ thần cùng Lan Lăng Vương cùng đi bên trên sân khấu. Bọn họ sắp mở ra hôm nay trận đầu tỉ thí. Lâm Uyên đi lên sân khấu. Cùng lúc đó, một cái khác cửa vào, báo thù nữ thần cũng đi vào sân khấu. Hai người sóng vai, An Hoành cười nói, hôm nay không thiết lập định ai trước hát. Hai vị ca sĩ có thể tự làm quyết định, cũng có thể đá cây kéo bố. Dưới đài cười lớn, báo thù nữ thần nhìn về phía Lan Lăng Vương. Bỗng nhiên cầm lên microphone nói, đá cây kéo bố cũng không cần. Nghe nói cái này sân khấu có một cái thần bí nguyền rủa gọi là bài đầu phải thua. Ta muốn thử một chút đánh vỡ cái này nguyền rủa. Lan Lăng Vương lão sư ý như thế nào? Ồ, Lâm Uyên không ý kiến. Hắn chủ động nhường ra sân khấu. Báo thù nữ thần cười một tiếng. Không có trực tiếp bắt đầu hát, mà là tiếp tục nói. Tiếp theo ta muốn hát bài hát này. Là vì chính ta, cũng là vì fan của ta. Càng vì toàn bộ một mực ở ủng hộ ta những người đó. Ta không quan tâm ca vương ca hậu vinh dự. Bởi vì ta vốn là ca. Hậu, hoa lạp lạp, tiếng vỗ tay như sấm. Báo thù nữ thần ngẩng đầu lên. Có mấy lời ta không nói, là nghĩ thả ở trên vũ đài nói. Có một số việc ta không làm, là nghĩ ở trên cái vũ đài này làm. Lan Lăng Vương, người nghe nói qua báo thù sao? Lâm Uyên không lên tiếng. Nhưng theo báo thù nữ thần những lời này, hiện trường người xem lại đột nhiên kích động. Ngay cả bốn vị bình ủy mặt đều biến sắc, thậm chí có nhân không nhịn được cao giọng hét dầm lên. Nguyên tịch, mà cùng lúc đó, vô số ngồi ở trước màn hình người xem, cũng là bỗng nhiên quét ra vô số đạn mạc. Hiển nhiên mọi người đều nghe hiểu báo thù nữ thần ám chỉ. Là nguyên tịch, nàng muốn báo thù, nàng kêu báo thù nữ thần. Quả nhiên là tới báo thù. Chấm. Lan Lăng Vương trước đối nguyên tịch đánh giá, để cho nguyên tịch nổi giận, cho nên hắn hóa thân báo thù nữ thần, chính là vì ở trên vũ đài đánh bại Lan Lăng Vương. Hóc, môn bị nổ, đây là báo thù tuyên ngôn, đây chính là người xem yêu thích nhất cảnh tượng A. Báo thù nữ thần rất hài lòng đã biết lại nói tạo thành hiệu quả. Khi phát hiện chàng tiếng hô ngừng nghỉ, nàng bỗng nhiên mở cuống họng. Vết sẹo này, là ai lưu lại? Đại mạc gió cát, sáng quắc giữa hè, bạo phong tiết giống giận. Người có từng nghe chưa? Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Nếu như báo thù là ta chấp niệm, này một ca khúc ta muốn hát đến khàn khàn. Nếu như hoa nở hoa tàn là sinh mệnh nguyên rủa, tuyệt vọng trở thành ta khôi giáp. Báo thù a, báo thù đi. Ta địch nhân ngươi ở đâu? Ta thành âm ngươi nghe chữ ấy ư? Ai đàn hát lên gospel lưu? Kêu gào ô nha, ngươi rút kiếm kia thiên tuyết hạ rất lớn. Lạnh giá cô tịch vách đá, ngươi ở trong gió ngã xuống. Chiều tà nhìn ngươi ngã xuống. Ô nha nhìn ngươi ngã xuống. Để cho ta nhìn vào ngươi ngã xuống. Nộ âm, cường đại nộ âm. Tựa hồ chút xuống rồi báo thù nữ thần toàn bộ cảm tình. Nàng hát đến cuối cùng đã mang theo nức nở. Hát xong, Báo thủ nữ thần bất lực ngồi xuống. Mọi người xem không tới sau mặt nạ mặt, nhưng mọi người có thể nghe được từng trận tiếng nức nở. Nàng đang cố gắng kiềm chế, chỉ còn nửa người trên mất khống chế lên xuống. Nàng khóc, hiện trường vô số người cảm giác trái tim tan nát rồi. Có người rơi lệ đầy mặt, bọn họ ở cùng kêu lên an ủi. Đừng khóc, báo thủ nữ thần ngươi là giỏi nhất. Báo thủ nữ thần cố gắng lên. Ngươi là vĩnh viễn nữ thần. Không nên thương tâm, không muốn khổ sở. Chúng ta ủng hộ ngươi. Ta đương nhiên biết các ngươi sẽ ủng hộ ta. Báo thủ nữ thần tấm mặt nạ kia hạ mặt quả thật có lệ. Nhưng người nào cũng không nhìn thấy. Cũng tuyệt đối sẽ không thấy. Khóe miệng nàng có trong nháy mắt câu khởi. Lan Lăng Vương, cảm ơn ngươi cung cấp sân khấu. Ta biểu diễn không chỉ là báo thù. Ta còn muốn hướng ngươi biểu diễn. Lòng người ma thuật, khi ta tiếng khóc lấy như vậy hình thức truyền đi. Không chỉ có fan của ta. Toàn thế giới đều là ngươi địch nhân. Ca hát là biểu diễn. Thực lực có lúc cũng có thể trở thành tô điểm. Ai nói ca hát sau khi lại không thể biểu diễn. Vâng, bài hát này hát xong. Gần như toàn trường lộ vẻ xúc động. Quá hợp với tình thế rồi. Quá rung động. Nàng hôm nay lựa chọn ca khúc rõ ràng là báo thù. Đây là Lam Tinh tối kinh điển. Lấy báo thù vì chủ đề ca khúc. Mà bài hát này chế Diệp Chi Thu an vị ở dưới đài. Ống kính đánh vào Diệp Chi Thu trên mặt. Diệp Chi Thu tựa hồ bị gợi lên một ít nhớ lại. Hơi có chút hoảng hốt. Báo thù nữ thần bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm Lan Lăng Vương. Phía dưới xin mời Lan Lăng Vương lão sư. An Hoành liếc nhìn báo thù nữ thần. Giọng có chút phức tạp giới thiệu chương trình nói. Báo thù nữ thần lui về phía sau. Lâm Uyên đi lên sân khấu. An Hoành nói. Lan Lăng Vương có cái gì phải nói sao? Lâm Uyên lắc đầu. Màn ảnh trước. Toàn bộ nguyên tịch fan đều nghe khóc. Cảm động lây tim như bị đao cắt. Nghe quá khó chịu, Lan Lăng Vương dựa vào cái gì nói nhà chúng ta nguyên tịch. Ngươi biết ngươi một câu nói cho nguyên tịch mang đến tổn thương bao lớn sao? Nàng khóc, ngươi hài lòng. Nguyên tịch là vì Lan Lăng Vương mới tham gia cái này trận đấu. Cũng là vì Lan Lăng Vương mới hát bài hát này. Nhưng ta thật cảm thấy không đáng giá. Nguyên tịch là thực sự bị thương. Lan Lăng Vương ngươi biết nàng có nhiều cố gắng sao? Nàng rõ ràng vẫn luôn cố gắng như vậy a. Lan Lăng Vương dựa vào cái gì cái miệng liền hủy bỏ người khác? Quá thương tiếc nguyên tịch rồi. Lan Lăng Vương, nghênh đón báo thù đi. Ngươi cũng nên biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra rồi. Nữ thần vạn tuế, quý trọng ngươi cuối cùng một ca khúc. Sau đó xé ra mặt ngươi cũ. Chấm, mọi người chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Báo thù nữ thần không phải một người. Nàng còn đại biểu toàn bộ bị Lan Lăng Vương công kích quá ca sĩ. Có thể trước thời hạn tuyên bố tiêu diệt. Không muốn nghe Lan Lăng Vương ca hát. Đột nhiên không thích Lan Lăng Vương rồi. Là nguyên tịch cùng với còn lại ca sĩ fan đại quân còn có những thứ kia không thích Lan Lăng Vương bạn trên mạng. Vâng. Đều tới, bởi vì Lan Lăng Vương gần đây mấy đợt biểu hiện không có gì sơ hở. Những thứ này fan đại quân một lần mất tung ảnh. Nhưng, bọn họ chưa bao giờ chân chính biến mất. Bọn họ một mực chờ đợi. Bọn họ đợi Lan Lăng Vương thua hết trận đấu. Bọn họ đợi Lan Lăng Vương bóc mặt. Bọn họ đợi thân phận của Lan Lăng Vương ra ánh sáng. Làm Lan Lăng Vương mất đi mặt nạ bảo vệ. Hắn tương nghênh tới đầy trời chỉ trích. Hôm nay là trận chung kết. Lan Lăng Vương ắt sẽ bóc mặt. Cho nên bọn họ tới. Mà khi báo thù nữ thần khóc tiếng vang lên. Ngay cả bên cạnh người đi đường. Cũng âu sầu trong lòng. Lan Lăng Vương. Thật giống như thật hơi quá đáng. Chỉ có một số ít ủng hộ Lan Lăng Vương nhân. Vẫn còn ở quật cường cố thủ. Hắn. Không có sai. Bình ủy tịch, Trịnh Tinh thở dài, cũng không nói gì, chỉ là biểu tình rất có vài phần ý vị sâu xa. Nếu như có học qua nhỏ biểu tình nhân có lẽ có thể thấy nàng đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất khinh thường. Duẫn Đông cũng đang trầm mặc, Diệp Chi Thu biểu tình phức tạp. Dương Trung Minh chính là ngẩng đầu nhìn về phía Lan Lăng Vương. Có chút ngồi ngay ngắn người lại. Trận này, ngươi phải thế nào hát? Ngươi sẽ thế nào hát? Nguyên Tịch, ngươi, quá giới, ngươi thắng rồi toàn thế giới ủng hộ. Nhưng ngươi đứng ở người khổng lồ phía đối lập. Như vậy người khổng lồ, không chỉ một, ngươi không ngăn được, toàn thế giới cũng không ngăn được. Nhạc đội nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên gật đầu một cái. Tập trung nhạc khí hòa chung một chỗ thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, màn hình lớn bên trên xuất hiện ca khúc tin tức. Lần này, không có dư thừa tin tức. Liền hai chữ, phô trương. Song khi âm nhạc còn khi tiến vào lúc, Lâm Uyên bỗng nhiên cầm lên microphone hỏi một câu. Tại sao là báo thù? Đúng vậy. Tại sao là báo thù? Ta là làm cái gì người người oán trách sự tình? Cũng bị người lấy. Báo thù, danh nghĩa phản kích. Thù, cái chữ này, quá lớn, không cần phải, quá khoa trương, chống đỡ bất động, cũng không kham nổi. Nếu như ngươi chỉ là bất mãn, không cần phải khen Trương Thành. Thù, nếu như ngươi chỉ là có tư nhân oán khí, cũng không cần phải đánh vì. Fan, mà hát danh nghĩa, người ủy khuất, cùng fan ủy khuất, chân tướng thông sao, Lan Lăng Vương, thật thập ác bất xá đến yêu cầu ngươi muốn dơ lên cái gọi là báo thù kiếm sao. Không người có thể trả lời. Lâm Uyên bỗng nhiên cười. Thanh âm của hắn, ở đó có chút phức tạp trong tiếng cười truyền ra. Ban đêm tinh không ngươi chỉ nhìn thấy sáng nhất viên kia. Trong biển người ngươi sùng bái đề tài nhiều nhất nổi tiếng nhất cái kia. Đơn giản đôi câu ca từ. Rõ ràng bình tĩnh tiếng hát. Lại dường như muốn xé rách hết thảy. Người sở hữu sắc mặt đều có biến hóa. Tất cả mọi người nghe ra Lâm Uyên trong tiếng ca không giấu được cười. Có người xem nổi giận. Những người ái mộ cũng nổi giận. Người ở đó cười gì vậy? Ngươi có tư cách gì cười a, nhân gia cũng khóc ngươi còn cười. Đối với ngươi mà nói đây là buồn cười chuyện. Đang lúc này, Dương Trung Minh ngay trước vô số ống kính, bỗng nhiên cũng lộ ra một nụ cười. Không che giấu chút nào nụ cười. Đơn giản trực tiếp nụ cười. Dương Trung Minh thế nào cũng cười. Có thấy một màn như vậy nhân sững sốt, như vậy bi thương trong không khí. Không biết đến Dương Trung Minh tại sao cười. Giống như mọi người không hiểu Lan Lăng Vương dựa vào cái gì cười. Dương Trung Minh nhìn chằm chằm Lan Lăng Vương. Ngươi quả nhiên không phải thật. Không có vấn đề. Trở về ứng đi. Đi phát hiện chân tướng. Dương Trung Minh nụ cười bỗng nhiên thu liễm. Lâm Uyên tiếng cười cũng ở đây đồng thời thu liễm. Lần này, thanh âm của hắn đã nhiều hơn một vệt đùa cợt. Phảng phất đang gây hấn với cái thế giới này. Nhưng kỳ thật, hắn không có đi giễu cợt bất luận kẻ nào. Cũng không có đang gây hấn với bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là tự giễu. Ai không mơ ước phải đứng ở múa đài trung ương. Hào quang chỉ vì ta lóe lên. Tan cuộc sau tấm màn rơi xuống sau ai quan tâm ngươi suy nghĩ gì? Ai quan tâm ngươi làm gì? Đạn mạc vẫn còn ở mắng. Có người xem cau mày. Lâm Uyên không nhìn thấy. Nhưng hắn phảng phất có thể nghe được. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Thực ra giờ phút này rất muốn hỏi lại báo thù nữ thần một câu. Thiên đại ủy khuất sao? Tại sao ngươi sẽ khóc đây? Lâm Uyên không hiểu. Lại thích giống như có chút hiểu. Cho nên hắn không có hỏi lại. Cũng không cần hỏi lại. Khoa trương không phải tội quá. Có thể thỏa mãn trống rỗng nhàm chán sinh hoạt. Kia theo dõi mắt kia nghị luận miệng. Tiêu khiển rồi mỗi một lần trà dư tửu hậu. Đột nhiên, âm điệu nâng lên. Lâm Uyên nhìn về phía đài tấm kế tiếp chương nhỏ là mềm lại mặt. Tựa hồ đang hỏi. Chẳng lẽ nhất định phải phô trương sao? Vô vị thị phi cùng thật giả. chắp ghép bài tràng đóng gói so với giá trị con người. Ai nói thật lòng, quét quét quét, khi này đoạn điệp khúc xuất hiện, kia ca từ từng chữ gõ vào màn hình lớn bên trên. Lan Lăng Vương tiếng hát phảng phất ở tàn phá, trước màn ảnh tiếng mắng cũng miễn cưỡng ngừng nghỉ, từng gương mặt một, đột nhiên ngưng trệ, có người ở mờ mịt, có người hốc mắt bỗng nhiên bắt đầu phiếm hồng. Lâm Uyên trước mắt thoáng qua trận đấu tới nay từng ly từng tí. Chí nhớ lại cố định hình ảnh ở vào sân lúc trước nhiều chút fan đại quân. Cùng với cái kia bị dẫm ra vô số dấu chân tiếp ứng bài. Nha, còn có cái kia mắt đỏ. Yên lặng lau chùi tiếp ứng bài nữ hài. Hắn nghi vấn, bỗng nhiên biến thành khẳng định. Lại từ khẳng định biến thành kiên định. Ai nói thật lòng. Chỉ cần hình ảnh đủ kinh ngạc, chỉ cần nội dung đủ nổ mạnh, cái miệng khai ra bệnh đậu mùa, cười đùa tức giận mắng, chỉ có thể ở ban đêm trước gương len lén nói thật. Không hỏi nữa, chỉ là trần thuật, vô số há mồm thức miệng thành kim. Sự thật ai quan tâm? Thực ra mọi người không có vấn đề. Ta cũng từng học không có vấn đề. Nhưng ta không học được. Vậy là cái gì chính xác? Câu trả lời chính là, không có chính xác, Lan Lăng Vương kia tiếng hát phảng phất độc thoại, kia từng chữ mắt bắt trước Phật tử đàn, bắn vào người sở hữu tim, bỗng nhiên, phẫn nộ, bất mãn, cau mày, quấn quýt, ủng hộ, vô số người đều trầm mặc, trong trầm mặc, là dần dần lộ vẻ xúc động, bọn họ rốt cuộc, nghe, đến nơi này bài hát. Người yêu thích ta, chấm, không thích ta, chấm, là ngươi tự do, ta chỉ là hy vọng ở mỗi chút thời gian bắt ngươi lỗ tai. Vì âm nhạc mơ mộng hát ra thứ nhất âm phù, từ nay sẽ không buông tha cho. Nếu như hủy bỏ chúng ta, mời chớ nóng vội hủy bỏ ta bài hát. Chủ quan khách quan bên cạnh xem ngăn lại quá nhiều. Thật xấu muốn chính mình chịu đựng. Những lời đó đã cửa ra, nhưng không phải tổn thương người lợi kiếm, chỉ là thuốc hay khó tránh khỏi van nài. Giá là ai chịu đựng, cho nên ta muốn ca tụng, để cho tâm tình thả ra ở trong tiếng ca. Lựa chọn mặc dù nhiều, bài hát tốt có vài bài, có thể đi cảm động nhân cho cái gì đó. Hắn có rất nhiều bài hát, nhưng hắn không biết kia một ca khúc là có người nghe vào. Kia một ca khúc là phá vỡ tranh cãi. Không có sao, Lâm Uyên vẫn còn ở hát. Vậy cứ tiếp tục hát. Nhưng hắn cũng không biết. Hiện trường đã an tĩnh. Đạn mạc cũng đi theo an tĩnh. Toàn thế giới cũng lặng lẽ lắng xuống. May mắn không phải ta. Bởi vì ta lựa chọn đường rất khó đi. Nếu như đủ xuất sắc, lại không thể ra mặt. Ít nhất cũng làm đến không cái thứ hai ta. Chấm, dưới đài, giống vậy ở hiện trường Tôn Diệu Hỏa bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Bên cạnh Triệu Doanh các định an ủi. Sau đó lời nói không ra khỏi miệng. Chính mình đi theo bưng kín mặt, nghẹn ngào, bàn tay bao trùm bên dưới chỉ còn một mảnh hoa nhuận. Chẳng lẽ nhất định phải phô trương sao? Nội tâm đã từng rất dãy dụa. Một người cố gắng thời điểm, có ai nhìn thấy sao? Có ai biết sao, hát đến suy nghĩ cũng hòa tan, hát đến thanh âm cũng khàn khàn. Nói là ta gặp ma cũng tốt, điên rồi cũng được, nếu không thể tự nhiên, tính là gì ca sướng player. Chấm, nguyên lai này mới là thế giới chân thật, người sai thiên Nga trắng có thể nói như vậy, bốn cái bình ủy có thể nói như vậy. Tiện ngư, cũng có thể nói như vậy. Nhưng Lan Lăng Vương không thể nói, nguyên lai chỉ là người thắng làm vua, người mạnh là vua. Giờ phút này, Hạ Phồn kinh ngạc nhìn sân khấu, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng khóc, nàng tốt muốn biết hắn là ai. Thực ra Lâm Uyên cuống họng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thanh âm của hắn lại bắt đầu xuất hiện từng tia khàn khàn cảm. Nhưng cùng bên trên kỳ hoàn toàn khàn khàn bất đồng. Lần này càng giống như là một loại cuồng loạn bùng nổ. Hắn ở trên vũ đài lại cũng không phải kiên định đứng tư thế. Bước chân thậm chí có chút lảo đảo. Nhìn ta chính đang vì ngươi phát quang. Có hợp khẩu vị hay không? Cũng mời vui vẻ tiếp nhận đi. Sau một khắc nên vì ngươi cọ sát ra tia lửa. Tia lửa, hoa, đã phá âm. Bởi vì Lâm Uyên không có sử dụng bất kỳ cao âm kỹ xảo. Không có chú trọng cái gọi là nghệ thuật ca hát biểu hiện. Nhưng, cũng không có ai đi quấn quýt một điểm này. Làm cái này thanh âm hư mất. Thậm chí không khép được nhịp. Cái loại này rung động quả thật càng để cho người tê cả da đầu. Thậm chí có nhân đi theo kêu. Lâm Uyên lần đầu tiên ca hát hát điên rồi. Tại sao không mang mặt nạ nhân có thể nói? Đeo mặt nạ nhân không thể nói. Tại sao giống vậy một câu nói? Ta lại thành chúng chú mục. Cũng bởi vì bây giờ ta là Lan Lăng Vương mà không phải là Tiện Ngư. Cũng bởi vì ta nói các ngươi không thích nghe lời nói. Cũng bởi vì nàng khóc. Cho nên ta là tội nhân. Cho nên ta đến lượt giống như toàn bộ trong chuyện xưa bị báo thù nhân vật phản diện như thế. Ở bên dưới vách núi ngã xuống. A, cuối cùng không có ca từ. Chỉ có thét chói tai. Bỗng nhiên thét chói tai. Đau nhói vô số người màng nhĩ. Lần này tự nhiên, thấu triệt mà tinh tế. Dường như muốn đâm thủng âm nhạc đại sảnh trần nhà. Không có gầm thét, chỉ có điên cuồng. Giờ khác này, Trịnh Tinh bỗng nhiên đứng dậy. Duẫn Đông đứng lên theo. Diệp Chi Thu hướng về phía ống kính giơ ngón tay cái lên. Đứng dậy mà đứng. Dương Trung Minh liếc nhìn sau lưng. Ánh mắt như điện. Sau đó đột nhiên đứng lên. Quét quét quét. Tất cả mọi người đều đứng lên. Bao gồm người xem. Bao gồm giám khảo tịch. Giờ khác này tiếng vỗ tay gần như muốn bao phủ hết thảy. Lâm Uyên biết, cơ hồ là đại triệt đại ngộ, bởi vì này cho tới bây giờ chính là một cái thế giới người thắng làm vua. Đem ngươi làm đủ đủ cường đại, làm thực lực của ngươi đủ chống đỡ ngươi gần như coi trời bằng vung ngạo mạn. Thế giới cũng sẽ cùng theo ngươi tam quan đi. Cái thế giới này chính là, ngươi nghiêu bức ngươi nói đoán. Vậy thì tận tình phô trương đi. Ta là Tiện Ngư, ta là... Lan Lăng Vương, PS, khả năng viết có chút cấp trên. Bình tĩnh một chút trở lại sửa đổi đi. Viết đi, Việt Sắp, Phô Trương Phu Cua, Trần Dịch Tấn, Eason Chan Chen Eason, 2014 Mama Live from Hong Kong. Cách chương.